Chương 596, Thiên Tinh Long Mạch. Lý Quang Ngư nhìn vẫn khiếp sợ Lưu Thông cùng Trần Thủy liếc mắt, tiếp tục nói với Lâm Phi, càng cường đại chân long thân, sau khi hắn chết biến thành ra sát khí càng mạnh, nghe nói, chân chính cường đại sát khí, ngay cả chân tiên cũng sẽ mất vào tay giặc, từ đi tới nơi này phiến dưới vực sâu, chúng ta gặp phải yêu thú quỷ vật, thậm chí kim đan cường giả tu sĩ, cơ hồ đều đã bị sát khí xâm nhiễm, một chút thần trí cũng không, đủ để thấy bên trong vùng thế giới này sát khí mức độ đậm đặc. Lâm Phi gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, cho nên, vị này Thanh Long Vương, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Vốn là, Lâm Phi nghĩ rằng Long Vương Thanh chỉ tu vi, hẳn ở pháp tướng cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp vị kia Long Vương lợi hại, có thể ở sau khi chết hóa ra kinh người như vậy sát khí, này ít nhất là tu thành chân thân, trở thành bước vào sinh tử cảnh nhân vật, âm dương theo hắn tâm ý mà động, nối liền trời đất trong ngoài, thần thông mạnh, sợ là đã có tư cách cùng Long Hồn đánh một trận, khó trách a. Lâm Phi trong lòng than nhẹ một tiếng, khó trách Long Vương Thanh chỉ sẽ nhớ đến thống nhất Long Cốt Giới, sẽ nhớ sẽ đối kháng Long Hồn, nắm giữ áp đảo Long Cốt Giới trên lực lượng, nhưng vẫn là bị vây ở nơi này, nghĩ như thế nào, cũng sẽ không cam lòng đi, cũng khó trách sẽ có một mảnh như thế sinh cơ bừng bừng địa vực, không chỉ là bởi vì tứ tuyệt chi địa điên cuồng hấp thu ngoại giới sinh cơ cho ăn nơi này, canh bởi vì nơi này còn hiện đầy thanh long sát khí có thể đạt được chỗ, nhìn như sinh cơ vô hạn, sinh động động lòng người. Thực ra đều là ở quá độ thiêu đốt sinh mạng, từ một mảnh khô hạt nơi, trong nháy mắt tỏa sáng hào quang, linh khí tràn ra, vốn là vi phạm thiên mệnh. Nếu như ta đoán không sai lời nói, ngoại hạng lạ mặt máy bị hấp thu hầu như không còn, này tứ tuyệt chi địa nội sinh máy đạt đến đỉnh điểm sau, sẽ gặp lần nữa điêu linh, hết thảy sinh cơ đều sẽ bị trong lăng mộ Thanh Long Vương hút lấy, đến lúc đê và am, qua cờ, Long Vương Thanh chỉ, có thể sẽ thật sống lại, mà ở trong đó, là sẽ thành là một phiến tử địa, Lâm Phi giọng trầm trầm nói. Vị này Thanh Long Vương vì có thể sống lại, không tiếc đưa đến khắp Long Cốt Giới tu sĩ đi tới trong huyệt mộ, hút lấy bọn họ sinh cơ vì chính mình trông theo, thủ đoạn chi ngoan lệ, cũng vượt qua thường nhân. Nếu quả thật là Thanh Long sát, chúng ta đây thì phiền toái. Lý Quang Ngư thở dài một cái, Lưu Thông cùng Trần Thụy hai thầy trò, bị Lâm Phi, Lý Quang Ngư hai người nói ra chân tướng cả kinh trước mắt ngất đi, thậm chí dao động bọn họ một mực thờ phượng chân lý, bây giờ yên lặng đứng ở bên cạnh hai người, cây cột đá như thế, không nói một lời. Thanh Long sát làm là chân long sau khi chết hóa đi ra oán khí, không chỗ nào không có mặt, mà Thanh Long Vương thực lực chân chính, lại sâu không lường được. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có Càn Nguyên chân nhân như vậy nhân vật mới có thể chống đỡ mảnh này sát khí, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, cũng chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng tự vệ, nhưng là không chống đỡ nổi bao lâu, ba ngày sau nếu còn không tìm được phá vỡ mảnh này tứ tuyệt chi địa phương pháp, liền sẽ trở nên giống như bành rạch đám người như thế, bị tràn ngập ở trong thiên địa sát khí thao túng. Chỉ là như vậy kết quả, quá đã kích đại gia tinh thần, trong lòng minh bạch liền có thể, Lâm Phi liền không có rõ ràng chỉ ra, chỉ nói, muốn phá vỡ mảnh này sát khí, chỉ có tìm tới Thanh Long Vương thi thể, đến lúc đó, là bị phá hủy hay là thế nào dạng, đều dễ nói, Thanh Long Vương thi thể, thực ra cũng không cần tìm, bốn trong lòng người đều hiểu, 10 có 8 9 sẽ ở đó tòa cao cung điện lớn bên trong, vấn đề là, bọn họ ngay cả đến gần cung điện đều làm không được đến, nói chi là mở ra, Lâm Phi nhìn về phía Lưu Thông, hỏi hắn, Lưu Sư Huynh, nếu như ta cùng Lý Sư Huynh cho các ngươi kéo bốn phía địch nhân công kích, các ngươi cần phải bao lâu mới có thể đem cung điện mở ra? Lý Quang Ngư cũng nhìn về phía Lưu Thông. Lưu Thông cau mày suy tư một cái chớp mắt, sau đó đứng lên nhìn về phía lăng mộ phương hướng, sau một hồi lâu, mới lắc đầu một cái, có chút áy náy nói, cái này ta thật không có thể chắc chắn, hiện ở bên trong vùng không gian này, lâm khí, tức giận, tử khí ba loại khí tức hỗn hợp, sặc sỡ không chịu nổi. Tất cả đều tụ lại ở đó lăng mộ bốn phía, căn bản không thấy rõ lăng mộ kết cấu, ta ngay cả lăng mộ môn cũng không tìm tới, khi lấy bây giờ biết hết thảy tới tính toán đây, Lâm Phi tiếp tục hỏi, nếu là tính toán lời nói, muốn hoàn toàn mở ra tòa kia đại mộ, ta yêu cầu một giờ, Lưu Thông ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, cho ta một giờ, vô luận cái gì mộ, cũng có thể mở, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt như cũ khó coi, một giờ, quá dài, bây giờ bọn họ biết vương cấp cường giả thì có 5 người. Cho dù coi là cửu yêu, bọn họ cũng chống đỡ không hạ một giờ, hơn nữa núp ở trong rừng núi yêu vật cùng với hơn ngàn tu sĩ, đừng nói một giờ, nửa giờ cũng không nhịn được. Hơn nữa, mặc dù âm dương cục cùng bạch cốt tháp còn trấn thủ ở trên vực sâu, ngăn trở tứ tuyệt chi địa đối với ngoại giới sinh cơ hấp thu, có thể chỉ dựa vào kia hai cái pháp bảo lại có thể ngăn cản bao lâu, không dùng được ba ngày, nội ngoại hai phiến mộ huyệt liền đem hoàn toàn hủy diệt. Lưu Thông sờ một cái đầu, ngượng ngùng cười, một giờ cũng quá lâu. Đứng trên đỉnh núi lần nữa rơi vào trầm mặc, Lý Quang Ngư mặt ngó lăng mộ mà đứng, hắn nhìn phương xa, có chút lẩm bẩm nói, xa xa dãy núi kia, còn thật sự giống một điều sắp bay lên không cự long. Mảnh này địa thế, ở chúng ta Mạc Kim phái, bị gọi là Thiên Tinh Long Mạch, đất phân lành dữ, tinh có thiện ác, nếu là giỏi dùng sơn thủy địa thế, dẫn phong tụ thủy, xứng đáng nghịch chuyển âm dương. Ngươi vừa mới nói dãy núi kia, chính là âm dương tương sinh đại hung nơi, nhưng bởi vì Thanh Long Vương nhúng tay, phản phúc thiên địa lành dữ, đem biến thành tăng thêm sinh cơ đại các nơi. Lưu Thông đứng ở Lý Quang Ngư bên người, cứng cỏi nói, lần đầu gặp gỡ, Lý Quang Ngư suýt chút nữa thì rồi Lưu Thông, Trần Thụy Mệnh, Lưu Thông liền vẫn đối với vị này nhìn như dịu dàng người tuổi trẻ mang theo mấy phần sợ hãi, luôn muốn tìm cơ hội hòa hoãn một chút, hiện ở nghe hắn nói, liền lập tức phô trương mà bắt đầu, rất là hy vọng để cho đối phương hiểu, mình không phải là cái gì cũng sai phế vật, thời khắc mấu chốt, muôn ngàn lần không thể ném chính mình, những lời này, ngược lại thật đưa tới Lý Quang Ngư hứng thú, hắn lúc này hỏi, xin lắng tai nghe. Lưu Thông trên mặt thêm mấy phần nụ cười, hắn chỉ ra xa sơn thủy, nói, ngươi nhìn kỹ mảnh thiên địa này, liền sẽ phát hiện, nơi này không có chút nào phù hợp đất lành phong thủy miêu tả, đứng xa nhìn tòa kia lăng mộ, đỉnh đầu là cửu thiên nghiêng thùy, như muốn rơi xuống, bốn phía chính là địa thế dốc, giáp công tới, thiên địa khắc chế đều tại nó, vốn là một mảnh đại hung tuyệt sát nơi, người bình thường bị chôn ở chỗ này, sinh cơ đoạn tuyệt, con cháu tuyệt tự, tóm lại phải nhiều thảm có nhiều, thảm, nếu là đế vương chôn ở chỗ này, diệt quốc mất loại hay lại là nhẹ, nhưng là đâu rồi, vị này Long Vương Thanh Chỉ, lại vô căn cứ tạo ra được một mảnh liên miên long mạch, hoành thông trời đất, dời tinh đổi túc, dẫn bát phương phong động, tụ nước trên mặt đất nguyên, gắn gượng đem vùng đất này nghịch chuyển âm dương, thay đổi đất giữ hơi lớn các nơi, khí thế trực bức cửu thiên, không thể ngăn trở. Nói tới chỗ này, Lưu Thông miệng đầy khen ngợi, Long Vương Thanh Chỉ không hổ là long cốt giới trung nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hắn đem thiên sát, địa sát cùng người sát tam sát nơi định vào long dưới huyệt, lấy dồi dào tự thân, sau đó đem một thân long khí tất cả thuộc về long mạch bên trong, mưu đồ sử dụng sau này, thiên địa đều bị hắn điều khiển,